Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 59, thứ 13 chương So Le 10 vạn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nam địa thế thuận lợi, Tam Ngô đô hội, tiền đường từ xưa phồn hoa, yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, So Le 10 vạn nhà. Từ Tần Hoàng Đông Du, ra Đan Dương, tới tiền đường, Lâm Chiết Giang, nhân nước gận tiệm ác mà theo hiệp trung độ kinh hội kê. Chỗ tòa này từ xưa lại xinh đẹp thành thị liền xuất hiện tại người đời trong trí nhớ. Từ Tần đến Hán, lại đến Tam Quốc lưỡng Tấn Nam Bắc Triều. Lịch sử sông dài cuồn cuộn trôi đi, mà tiền đường lại ở vô số tiên hiền kỳ phong tất vũ tắm rửa. Theo một tiểu cô nương sơ nha kế dần dần trưởng thành thiên kiều bá mị khuynh thành giai nhân. Nhìn quanh trong lúc đó, yên đào yểu ải, ngoái đầu nhìn lại cười. Trời quang mây tạnh, xa xa nhìn lại, giống như lụa mỏng, thiệp dòng suối, băng cơ ngọc cốt, tiết phu thanh nhan, nói không hết vẻ, nói không xong phong lưu. Từ Hữu đưa mắt chung quanh, tiền đường ngoài cửa Tần Hoàng lãm thuyền thạch đồ sộ sừng sững. Còn không phải Bắc Tống Tiên Hòa trong năm bị Tư Tịnh Hòa Thượng điêu thành đại tượng Phật bằng đá bộ dáng. Quanh thân hoàn lấy hồ sơn, Tả Hữu làm nổi bật, buồm lãng bạc. Thương nhân phúc thấu, tuy rằng luận phồn hoa, không thể cùng đời sau Hàng Châu so sánh với, nhưng này loại cổ kính thiên nhiên hương vị, so với xi măng cốt thép xây dựng thành thành thị hơn không biết bao nhiêu lần nho nhã cùng linh vận. Xe bò xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, dọc theo trải tu chỉnh tề bình đá phiến lộ vào trong thành. Ở một tòa tạo hình tinh xảo, sạch sẽ lữ quán trước dừng lại. Tả Văn đỡ Từ Hữu đi xuống xe bò, nói, vừa mới mướn xe bò khi thuận tiện hỏi thăm một chút. Này gian lữ quán ở trong thành hàng đầu không nhỏ, không bằng trước tiên ở này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại mưu nơi đi. Từ Hữu ngửa đầu nhìn lại, cười nói, Chí Tân Lâu, xem như ở nhà, chủ quán nhưng thật ra cái hội việc buôn bán. Thu Phân ôm Lý Sương từ phía sau trên xe xuống dưới. Đi đến phụ cận, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại vừa rồi cùng Đinh Khổ Nhi phân biệt khi nước mắt. Nói, Tiểu Lang, chúng ta tối nay muốn ở nơi này sao? Từ Hữu yêu thương giúp nàng xoa xoa hai má. Nói, có mệt hay không? Muốn ăn điểm cái gì? Chờ đã làm cho đầu bếp làm cho ngươi ăn. Thu Phân lắc đầu, nói, không phiền mệt, chính là Lý Xương thân mình quá yếu. Mấy ngày này ở trên sông chỉ có thể ngao cháo ăn với cơm. Thật vất vả đến tiền đường. Tiểu Lang có thể hay không cấp nàng mua chút nghiêu nhũ cùng canh cá điều dưỡng một chút. Lý Sương trải qua mấy ngày này không gián đoạn dùng dược. Hơn nữa Thu Phân dốc lòng chăm sóc. Tuy rằng thuyền mệt nhọc, nhưng Lý Sương thở hổn hển, ho khan các bệnh trạng lược có giảm bớt. Bất quá bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Muốn hoàn toàn khỏi hẳn, không có 2-3 tháng phỏng chừng là không được. Này hội nằm ở Thu Phân trong lòng, hai tròng mắt đóng chặt, nửa là mệt nhọc, nửa là vựng trầm đã ngủ. Từ Hữu nhéo nhéo của nàng cái mũi, nói, liền ngươi đau nàng có phải hay không? Yên tâm đi, trước dàn xếp xuống dưới, sau giờ ngọ khiến cho Phong Hổ đi thỉnh danh y đến trần trị. Nói xong vừa muốn cất bước, ở điếm cửa đón khách áo xanh bồi bàn lại duỗi tay ngăn lại. Nói, Lang Quân dừng bước, Từ Hữu đánh giá chính mình đoàn người quần áo. Tuy nói không hơn xa hoa, nhưng là không đến mức rách tung tóe ngay cả ở trọ đều tao xem thường đi. Còn là nói tiền đường lữ quán cửa đã như thế cao, phi gấm vóc lăng la giả, không thể đi vào. Tả Văn đã tiến lên một bước, che ở Từ Hữu cùng bồi bàn trong lúc đó, nhíu mày nói, chuyện gì, có thể bị sai khiến tới đón khách bồi bàn đều bị là mặt mày lung lay hạng người. Biết chọc giận người, nhanh chóng cười theo, nói, hai vị lang quân đừng não, bỉ điếm quy củ, nếu có nhã khách đến nhà, khả tùy tính vấn đáp một đề, nếu là đáp xảo diệu, bỉ điếm đem có lễ mọn chí hiến, thì ra là thế. Này chủ quán nhưng thật ra là một tay hảo tiếp thị. Từ Hữu trêu ghẹo nói, người như thế nào biết ta chờ là nhã khách? chính mà có Mỹ Đức giả vị chi nhã. Nghe lang quân ngôn từ, xem lang quân đi tới, bạn cố chi là nhã khách từ phương xa tới. Đây là, tuân tử, nói, từ hữu trong mắt xẹt qua một đạo dị sắc, lại nương cười to che giấu đi qua. Nói, nhân giai ngôn thiên hạ văn vẻ, ra hết tam ngô, hôm nay vừa thấy, mới biết lời ấy không giả. Nho nhỏ lữ quán có trích dẫn kinh điển bồi bàn, thật sự làm cho chúng ta võ nhân xấu hổ a, võ nhân. Bồi bàn này hai mắt mỗi ngày không biết muốn xem quá nhiều thiếu từ nam chí bắc tân khách. Muốn nói ánh mắt chi độc ác, ít có người có thể sánh bằng. Tả văn là võ nhân, đổ không có gì dị nghị. Khả từ hữu mặc kệ theo phương diện nào xem, đều càng như là mỗ cái sĩ tộc văn nhược con cháu. Chưa từng có một chút võ nhân thô mãng hình dạng. Lang quân văn võ toàn tài, tự không đợi ngôn, tội gì khiêm tốn đến tận đây. Xin nghe ta nhất đề, mới vừa rồi lang quân theo như lời xem như ở nhà. Xin hỏi xuất từ nơi nào? Từ hữu lại đối bồi bàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cận theo hắn này hỏi, chỉ biết không phải trước đó chuẩn bị tốt đề khố, mà là hợp với tình hình tùy cơ ra đề mục. Hai người nhìn như khác biệt không lớn, nhưng đối ra đề mục giả tố chất yêu cầu cùng tri thức dự trữ. Tướng đi không thể lộ trình kế, cái gọi là thấy mầm biết cây. Theo này đón khách bồi bàn, là có thể nhìn ra nơi đây lữ quán chủ nhân là loại nào lợi hại. Từ hữu mới đến, không muốn quá nhiều khiến người chú ý, nói. Này đề thật sự làm khó ta. Chính là không biết quý điếm có hay không đem đáp không ra đề khách nhân cự chi ngoài cửa quy củ. Bồi bàn sửng sốt, việc cười nói. Lang quân nói quá lời. Thỉnh, mời vào. Sau đó quay đầu hướng về phía bên trong hô. Khách quý đến. Từ hữu vào đại môn, lọt vào trong tầm mắt là một chỗ tứ phương tiền viện. Thanh hòe ấm mạch, liễu xanh thủy đình, chảy nhỏ giọt tế lưu gấp khúc quanh co. Theo cùng khởi cầu gỗ hạ vui chảy qua, một cái khác áo xanh bồi bàn đứng ở cầu một khác đầu viên môn chỗ. Khom người đứng yên, thúc thủ đón chào, lang quân, thỉnh, như thế tam tiến, mới đến dừng chân địa phương, đình đài lầu các. Cửa sổ linh văn sức, đều bị tinh điêu tế mài, cấu tứ sáng tạo, tả văn đi qua nói nhỏ hai câu, muốn tây bắc giác một gian một mình sân, bên trong ba năm gian thượng phòng, hoàn cảnh thanh u im lặng, thu phân tự đi chiếu cố Lý Sương ngủ hạ, từ hữu cùng tả văn cùng một chỗ nói chuyện, nói, phong hổ, chờ dùng qua cơm trưa, người thả vất vả một chút. Đi phóng một vị danh y, cấp Lý Sương tái làm một lần chẩn đoán. Mặt khác, hỏi thăm một chút làm sao có người môi giới. Tìm hiểu công việc tìm một chỗ thích hợp tòa nhà. Giá ở 50 vạn cao thấp. Không cần rời xa phố xá sầm uất. Nhưng là không cần rất ồn ào. Tốt nhất phong cách cổ xưa một ít. Lịch sự tao nhã một ít. Đừng nhìn đi lên giống như là phú thương đại gia kim ốc hoa điện. Người môi giới tồn tại đã lâu. Định giá hàng, thông giao dịch, xem như làm buôn bán mậu dịch trung gian tiên phong. Tiên Tần cùng Hán Đại, xưng tảng, lái ngựa, đến Ngụy Tấn tùy đường xưng nha. Nha lang, người môi giới, Tống Nguyên Minh Thanh lại có dẫn dắt dân chúng. Chủ tính, hành lão danh xưng, tái sau lại bình thường xưng là nha nhân. Người như thế hỗn cho phố phường bên trong. Giao du rộng lớn, năng ngôn thiện biện, mỗi khi thương nhân hàng hóa tới giả, chạy cho lữ quán cùng để điếm gian. Nam Bắc giá hàng, phàm gạo, muối, bạch, ti, ngư, quyên, giấy, thiết, than, quả, cao thấp tất nghe đoạn cho bỉ. Sau đó từ giữa kiếm thủ lớn lợi nhuận, tuy nhiều vì thương nhân chán ghét, nhưng lúc này vận chuyển hàng hóa kinh thủy lộ lưu truyền. Động mấy trăm dặm, nhân sinh không quen, không có người môi giới ở giữa hòa giải. Rất nhiều giao dịch căn bản không thể nào nói đến, cho nên cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nhẫn nại chi, tả văn nói, 50 vạn tiền, lang quân, có thể hay không rất quý điểm. Tống thư, hậu phi minh đế Trần Quý Phi chuyện, ở Kim Lăng mua một khu nhà mặt rộng rãi tam gian hơn nữa tinh trang hoàng nhà ngói. Chỉ cần 3 vạn tiền mà thôi. Pháp Uyển Châu Lâm, cũng nói ở tiền đường kiến một tòa giống dạng chùa chiền. Sở phí cũng bất quá 3 vạn tiền. Bởi vậy cũng biết, tiền đường giá nhà tuy rằng không thấp, nhưng là sẽ không vượt qua Kim Lăng. 50 vạn tiền số lượng thật là quá lớn. Cho nên Tả Văn có này vừa hỏi. Phong Hổ, ánh mắt muốn thả lâu dài. Mua tòa nhà không thể keo kiệt tiền tài. Có đôi khi, ở tốt một điểm, không chỉ có thể làm cho chính mình thể xác và tinh thần sung sướng. Hơn nữa, trồng tốt ngô đồng thụ, khả năng dẫn tới Phượng Hoàng đến. Cách chương.